Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1202, đánh gục. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, Tiểu ưng, khác đặc biệt làm chuyện điên rồ. Nhìn xem ta là ai. Cửu không nhanh chóng đều phát nổ nói tục. Đáng tiếc bất luận hắn dùng như thế nào ngôn ngữ kích thích trục lãng ưng. Đều không có khiến nó thanh tỉnh. Này càng làm cho cửu không cảm thấy vô cùng ảo não. Muốn biết rõ, đây chính là hiện trường trực tiếp. Xuất hiện loại này chuyện uất ức, để cho mặt của hắn để nơi nào. Điều này cũng tốt, mặt cũng bị mất hết. Đáng giận, rơi vào u minh tử hỏa. Cửu không xem như cảm nhận được chiêu này đặc thù hỏa diễm chỗ khủng bố. Sền sệt hỏa diễm cộng thêm nhiệt độ cao thiêu đốt. Đừng nói vùng vẫy. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, để cho cửu không cảm thấy phiền muộn chính là, trục lãng ưng cũng không có buông ra ý của hắn, thà rằng dấn thân vào biển lửa, cũng phải mạnh mẽ lôi kéo hắn cùng nhau chịu chết. Hảo một cái, trung trinh như một, triệu hoán thú, ta nhổ vào, nếu không là nhìn ở trong tối kim giai vị phân thượng. Trực tiếp giải trừ khế ước, có nhiều xa cho hắn lăn rất xa. Cửu không nội tâm khỏi phải nói nhiều buồn bực, bởi vì trục lãng ưng nguyên nhân, hắn liền băng thuẫn cũng không thể sử dụng, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng lấy hỏa diễm thiêu đốt đau đớn. Mong đợi trục lãng ưng nhanh lên bị hỏa thiêu chết, siêu siêu siêu, tô nhiên làm sao có thể theo tâm ý của cửu không? Hỏa cầu liên tục kích phát, không chút nào chú ý đến lượng MP tiêu hao. Tại u minh tử hỏa sắp thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Hắn trực tiếp đem cốt liêm đao thượng kèm theo hàn băng gió lốc cho đã đánh qua. Ý định lợi dụng chiêu này đưa cửu không đoạn đường. Tại hàn băng gió lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi. Căn bản không được phép cửu không phản kháng. Một người một ưng tất cả đều bị cuốn lên thiên. Cơ hội tốt, cửu không lượng máu tuy nói còn thừa không nhiều lắm. Lại rốt cục tới thoát khỏi trục lãng ưng trói buộc, nhìn xem này đầu hùng ưng thi thể, cửu không trong nội tâm sinh ra một tia khoái ý chỉ cần không chết. Hết thảy tất cả đều là có khả năng, thế nhưng là, còn không đợi cửu không đem băng thuẫn mặc trên người, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, hàn băng gió lốc đóng băng hiệu quả khởi động, cửu không biến thành một khối hình người băng điêu, thẳng tắp mất rơi trên mặt đất. Thiếu chút nữa ngã cái thất linh bát lạc, tiểu cương thi sung phong nhận việc xông tới, dưới chân thi cốt ngô công hóa thành một mảnh cốt cây roi. Tại tiểu cương thi huy vũ, tiếng xé gió vang lên, hung hăng quất vào này khối đóng băng, xui xẻo cửu không giống như là con quay đồng dạng, chỗ cũ vòng vo ba vòng nửa, từ kia táo bón biểu tình đến xem, đoán chừng liền ruột bên trong đại tiện đều đánh cái nơ con bướm. Nước đổ khó hốt, khắc ép người quá đáng, phá vỡ đóng băng cửu không, hung dữ chờ tô nhiên, nhất phó ăn thịt người bộ dáng. Có thể đang lúc hắn ý định kích hoạt băng thuẫn, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang hiện lên, hắn lại biến thành một khối cứng rắn tảng đá. Ách, cái này lúng túng, lần nữa bị phong ấn ở cửu không, sợ còn sót lại lượng máu đã vô pháp thừa nhận một vòng mới tổn thương. Bị tiểu cương thi trước hết tử chia phần trăm đá vụn. Văng tung tóe ra, đáng thương cửu không phong quang một đời. Kết quả là liền toàn thây cũng không có gặp may. Cũng thật là bi ai. Đáng tiếc, không có đưa hắn băng phiến tuôn ra. Bằng không còn có thể buồn nôn hắn. Kiến giải thượng ngoại trừ đá vụn không có chiến lợi phẩm khác. Tô nhiên cảm thấy thất vọng. Bất quá có thể khiến hắn giảm bớt cấp 1. Cũng xem là không tệ, bất quá nói lại, lấy cửu không sở thể hiện ra thực lực, còn có sủng vật trục lãng ưng, tuyệt đối có thể tại thiên cương tổ luận võ thượng đạt được top 10 chi vị. Tô nhiên biết, chính mình có thể đủ chiến thắng, thuần túy là bởi vì tiểu cương thi nguyên nhân, này trục lãng ưng nếu phát huy ra bản thân thực lực, tuyệt đối sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Không có biện pháp, tiểu cương thi liền là theo chân người anh em lăn lộn. Người nói làm giận không? Trực tiếp bình đài, tấn lẽ thường xuất bài. Như thế đã ghiền luận võ. Hẳn sẽ dẫn phát oanh động. Có thể làm cho người ta ra ngoài ý định chính là. tất cả phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, giống như là diễn đàn lâm vào chết máy tạp đốn đồng dạng. An tĩnh tới cực điểm, thật lâu, các ngươi nói, ai còn có thể trị được yêu nghiệt, liền băng pháp cửu không đều không làm gì được hắn, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, không chúng ta những người phàm tục này có thể so sánh đấy. Ta cảm giác quá sức, tiểu tử này quá mạnh, không chỉ sủng vật nhiều, liền khống chế chiêu thức đều như vậy biến thái. Chủ yếu nhất là, trả lại có thể khống chế sủng vật, quả thật vô địch, thạch hóa, băng phong, hỏa khống, ai đụng với ai không may. Không phục tới biện, riêng này sao trồng chất sủng vật liền đủ đầu ta đau rồi. Nước đổ khó hốt, quả nhiên là đại thần cấp bậc tồn tại. Các người chơi thần kỳ không có phản bác, nhao nhao bị Tô Nhiên thực lực mà cảm thấy chấn kinh. Bọn họ với tư cách là đang xem cuộc chiến phương, không khỏi phát ra cảm thán. Cùng yêu nghiệt đối chiến, cửu không lần này bại không oan. Tiểu sinh tỷ, ngươi nói Phúc Thủy ca ca có thể xông đến mức nào? Có cơ hội hay không đoạt thiên cương tổ quán quân? Hữu Đồng đang cùng bơ tiểu sinh một chỗ, quan sát trực tiếp bình luận khu. Tổng kết các người chơi ý kiến, chấp nhận Tô Nhiên liền là yêu nghiệt sự thật, ai biết, chỉ mong a Phúc Thủy đoạt giải quán quân có thể vì chúng ta thương kèn đạp ca công hội mang đến danh khí ôn tồn nhìn qua. Vừa muốn nhiều một đám mộ danh mà đến hội viên, tiểu đồng, chúng ta lại nên vội vàng một đoạn thời gian, bơ tiểu sinh thấy Tô Nhiên thành mọi người nghị luận nóng đối tượng. Chân tâm thay hắn cảm thấy cao hứng. Trung quy có thể từ địa sát tổ đổ máu đến thiên cương tổ. Liền cần rất lớn dũng khí cùng thực lực, mà tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, còn có thể lấy được như thế không tầm thường thành tích. Rất tốt, vừa rồi cùng băng pháp cửu không đối chiến thời điểm, bơ tiểu sinh khẩn trương liền hô hấp đều quên. Khá tốt Tô Nhiên lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, này mới một lần nữa lộ ra cười cười, tại lụa trắng khăn vật che chắn. Hữu Đồng cũng không có phát hiện manh mối gì, không thể để cho Phúc Thủy ca ca đương vung tay trưởng quỹ. Để cho hắn cũng thể nghiệm một chút thu người buồn tẻ. Liền cái công hội nhiệm vụ đều không tham gia, nhất định phải trừng phạt hắn. Hữu Đồng nghĩ tới hắn đối với công hội chẳng quan tâm thái độ sẽ tới khí. Tiếng nói vừa truyền, vừa cười vừa nói, nếu Phúc Thủy ca ca có thể đem vô địch rút thưởng cơ hội đưa cho ta. Ta đây liền cố mà làm tha thứ hắn, ít tại kia mơ mộng hão huyền, nhanh chóng giúp đỡ nam nhân của ngươi cầm này thần giới nhiệm vụ cho làm xong. Tránh hắn một mực bị vây ở chỗ này, ai bảo hắn tự cho là đúng, trả lại cướp đem nhiệm vụ đón đến tay, này có nhiều ngu ngốc, Hữu Đồng khí không đánh một chỗ, phiền muộn dậm chân một cái, tiểu sinh tỷ, còn là nam nhân của ngươi thông minh. Loại này có chứa cạm bẫy nhiệm vụ kết nối cũng không tiếp. Căn bản không mắc mưu, người cô nàng chết dầm kia, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Cái gì nam nhân, chữ bát ba còn không có chồng đít lên đâu. Khắc loạn tước bên tai tử, bơ tiểu sinh cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đỏ rực, đưa tay dục vọng đánh tiểu đồng, bất quá khóe miệng lại là chứa đựng tiêu ý. Ta nói tiểu sinh tỷ. Ngươi cũng quá rụt rè, cũng nói nữ truy đuổi nam cách tầng xa, ngươi điều này cũng tốt, tầng này xa liền không bỏ được xuyên phá. Hữu Đồng lấy qua thân phận của ngươi đến, đối với bơ tiểu sinh nói, tiểu sinh tỷ, chúng ta quen biết người người nào không biết, ngươi đối với Phúc Thủy tâm ý của ca ca, nếu ngươi lại không ra tay, lấy Phúc Thủy ca ca ưu tú, rất có thể sẽ bị người theo đuổi đoạt lấy trước. Có ngươi hối hận thời điểm, thằng ngốc kia cũng không biết, bơ tiểu sinh tiếng như văn nột, cả người lâm vào trầm tư, cách chương.